Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12.122. Giảng bài gian thực mau cũng đã kết thúc. Mặc Dương cuối cùng cũng không hỏi ra tới hắn ngồi cùng bàn Nhất Bạch Hoàn đồng học chân thật tuổi. Tóm lại, đối phương một bộ cao thâm khó đoán. Ngươi chờ phàm nhân biểu tình không nói lời nào. Hỏi nhiều vài lần hắn liền lộ ra tim đau thắt biểu tình. Trực tiếp nói cho hắn nói nữa hắn liền phải rất sinh mệnh đáng giá. Mặc Dương cảm thấy nói chuyện đều có thể rất sinh mệnh giá trị ngồi cùng bàn thật là cực kỳ bi thảm. Đặc biệt là, ở chính mình sinh mệnh giá trị đã từ phía trước 40/100 biến thành 70/100 dưới tình huống. Đối phương đáng thương 10/100 thật là quá thả mần y, bất quá. Ngươi trực tiếp đem sinh mệnh giá trị nói cho ta không thành vấn đề sao? Ta cảm thấy ta một quyền là có thể đánh chết ngươi, Hoàn Nhất bị cái kia hình dung từ làm cho trừ. Trừ khóe miệng. Khó được hắn có như vậy nhược thời điểm money, liền bởi vì ta sinh mệnh giá trị tương đối thấp. Ta mới càng hẳn là tin tưởng ta đồng minh không phải sao. Như vậy gặp được khẩn cấp tình huống ngươi cũng có thể có điều phản ứng, Mặc Dương tán đồng gật. Gật đầu, rồi sau đó tam ban bọn học sinh cười nói nối đuôi nhau mà nhập. Tại đây đàn cùng lớp đồng học giữa, Phùng Ngọc cùng Âu Dương Sóc bị các tiểu đệ vây quanh thập phần dẫn nhân chú mục. Có thể nói không hổ là trò chơi công lược đối tượng. Hai người kia thân cao cùng diện mạo tuyệt đối ném trong ban mặt khác đồng học mấy cái phố. Mà trong ban có thể cùng này hai tên gia hỏa sánh vai. Trừ bỏ hắn bên cạnh ngồi cái kia sinh mệnh giá trị thấp đáng sợ ngồi cùng bàn ở ngoài. Cũng chỉ dư lại trong ban vị kia mang mắt kính lớp trưởng. Đương nhiên, Mặc đồng học cảm thấy hắn ngồi cùng bàn càng có khí chất cùng khí thế một ít. Chẳng sợ hắn hiện tại còn không có biết rõ ràng hắn ngồi cùng bàn chân thật chức nghiệp. Nhưng năm tháng nhất định cho hắn mị lực. Bởi vì lớp trưởng đồng học diện mạo cùng thân cao đều rất tuyệt. Tự thân vẫn là cái học bá. Mặc Dương liền có tuyệt đối lý do hoài nghi. Gia hỏa này cũng là nhưng công lược đối tượng chi nhất. Hắn ở buổi sáng thứ 5 tiết tự học khóa thượng làm ra thử. Dù sao lớp trưởng cái kia học bá an vị ở hắn cách lối đi nhỏ bên cạnh. Cũng là một cái dùng bản thân chi lực liền chặn mặt sau đồng học cầu học tầm mắt đại cao vóc. Ngụy Thư Ngọc đồng học. Đề này ta không quá sẽ làm. Ngươi có thể cho ta giảng một chút sao? Mặc Dương đem trong tay cái kia 3 năm thi đại học bắt chước vật lý cuốn cấp đưa qua. Ngụy lớp trưởng nghe được thanh âm nghiêng đầu. Hắn đẩy một chút mắt kính. Đối với Mặc Dương liền mỉm cười tiếp nhận bài thi. Sau đó, hắn kia ngón tay thon dài liền trực tiếp cầm Mặc Dương tay. Mặc Dương nổi da gà run lên. Liền thấy được nửa trong suốt màn hình. Nhưng công lược đối tượng Ngụy Thư Ngọc hảo cảm cộng 3. Hảo cảm giá trị 3. Ngụy Thư Ngọc kỹ càng tỉ mỉ tư liệu nhưng ở công lược đối tượng giao diện nhìn đến. Âu Dương Sóc hảo cảm trừ 1, hảo cảm giá trị 8. Mặc Dương nghe Ngụy lớp trưởng giảng đề, trong lòng rít gào, nói đề cũng coi như là thân mật tiếp xúc sao? Ngụy Thư Ngọc cấp Mặc Dương nói xong đề lúc sau còn cười một chút. Về sau có sẽ không đề có thể tiếp tục hỏi ta. Ta đều sẽ cho ngươi giảng, Mặc Dương mặt ngoài gật đầu. Trong lòng tắc tỏ vẻ, lớp trưởng đại nhân, hai ta khả năng không có về sau. Mặc Dương quay lại trên chỗ ngồi lúc sau thực mau liền minh bạch vì cái gì Âu Dương Sóc sẽ khấu hảo. Cảm, bởi vì Âu Dương Sóc là một cái học bá A, rõ ràng cùng phòng ngủ hơn nữa liền nhau chỗ ngồi học bá liền ở ngươi phía sau. Ngươi thế nhưng cách một cái lối đi nhỏ đi tìm một cái khác học bá giảng đề. Này quả thực chính là xích quả quả vả mặt, nghĩ thông suốt lúc sau Dương Hắc Khuyển đồng học phải tới rồi soát Âu Dương Sóc hảo cảm hữu hiệu. Con đường, hắn ở tự học khóa cuối cùng kết thúc phía trước. Xoay người hỏi Âu Dương Sóc một đạo toán học đề, sau đó thành công đem Âu Dương Sóc hảo cảm cấp lên tới 10. Mà Ngụy lớp trưởng hảo cảm quả nhiên hàng tới rồi 2. Bất quá không quan hệ, hắn đã quyết định từ bỏ lớp trưởng, dù sao lại không ở cùng cái phòng ngủ, thật vất vả ngao tới rồi giữa trưa. Phùng Ngọc vừa tan học liền xoay người lôi kéo Mặc Dương đi ăn căn tin tiểu xào đại bàn gà. Mà ở lúc này, Mặc Dương cùng Hoàn Nhất cơ hồ là đồng thời thấy được nhiệm vụ nhắc nhở. Cơm sáng thời gian vì 6 giờ, 7 giờ 30, cơm trưa cùng với nghỉ trưa thời gian vì 12 giờ, 14 giờ, cơm chiều thời gian vì 18 giờ, 19 giờ, tiết tự học buổi tối thời gian vì 19 giờ, 21 giờ, sớm, trung, vãn tam cơm dùng cơm thời gian nhưng tự do an bài cùng công lược đối tượng cùng nhau hành động hoặc đơn độc hành động, tiết tự học buổi tối thời gian nhưng xin nghỉ, số lần nhiều sẽ ảnh hưởng thành tích cùng riêng công lược nhân vật hảo cảm độ. Thỉnh người chơi thận trọng, mộng tưởng thế giới trong trò chơi ăn cơm chỉ biết bắt chước ăn cơm cảm giác. Vô pháp thay thế hiện thực đồ ăn, kiến nghị người chơi rút ra hợp lý thời gian rời khỏi trò chơi ăn cơm bảo trì thân thể khỏe. Mạnh, nhìn cái này nhắc nhở giao diện, Mặc Dương càng thêm kiên định buổi tối làm công ý tưởng. Cùng với lớp trưởng sợ là thật sự vô pháp công lược. Mặc Dương cùng Phùng Ngọc ăn một đốn đại bàn gà. Đem hắn hảo cảm cấp trực tiếp tăng lên tới 16. Ăn cơm thời điểm hắn cấp Phùng Ngọc gắp một cái đùi gà. Thế nhưng liền trực tiếp thăng một điểm hảo cảm. Làm Mặc Dương lúc sau hoàn toàn không dám lại cấp vị này công lược đối tượng gắp đồ ăn. Nhưng là, Phùng Ngọc lại mặt mang theo tươi cười dùng sức cho hắn kẹp thịt ăn. Tuy rằng chỉ là bắt chước ăn cơm cảm giác, Mặc Dương lại thật sự nhấm nháp tới rồi đại bàn gà hương vị. Thậm chí cảm giác được rõ ràng ăn phía trước đói khát cùng ăn xong sau no đủ. Loại này tinh thần bắt chước thật sự là có điểm lợi hại a. Bất quá, thác trầu này cơm chưa phúc. Mặc Dương phát hiện cái thứ ba trò chơi chân nhân người chơi. Lại nói tiếp cũng là duyên phận. Phát hiện ra hỏa này vẫn là bởi vì hắn đồng dạng thập phần có đặc sắc tên họ. Lúc ấy Mặc Dương đã cùng Phùng Ngọc ăn xong rồi cơm chuẩn bị rời đi mộng tưởng thế giới đi ăn một. Đốn thật cơm, sau đó hắn mới vừa đứng lên. Cách một chương cái bàn lại đột nhiên truyền đến làm người ra đầu tê dại làm nũng thanh. Tống Ngạo Thiên, ta muốn ăn cái kia cải thìa tương đương, này đinh tai nhức óc khí phách tên. Mặc Dương nhanh chóng quay đầu, liền nhìn đến một cái khuôn mặt lớn lên sánh bằng thiếu nữ còn xinh đẹp mỹ thiếu niên. Chính dựa vào ở một cái diện mạo, dáng người đều thực bình thường nam sinh bên cạnh. Dương hồng nhuận như tiểu anh đào miệng, muốn bên cạnh nam sinh cho hắn gắp đồ ăn ăn. Mà cái kia nam sinh hiển nhiên bị mỹ thiếu niên làm nũng giải thập phần hưởng thụ vui vẻ. Thế nhưng cúi đầu hôn một cái kia mỹ thiếu niên khuôn mặt. Sau đó vô cùng sủng nịch nói, hảo hảo hảo, liền cho ngươi kẹp cái cải thìa nhi tương đương. Dương hắc khuyển đồng học tức khắc hít hà một hơi. Lui về phía sau một đi nhanh. Không phải, liền tính hắn có cơ khuynh hướng. Cũng trước nay không nghĩ tới dùng như thế đáng sợ buồn nôn xem một cái đều tưởng mắt mù phương. Thức rảo cơ a, nếu tất cả mọi người đều là như thế này rảo nói. Kia hắn tình nguyện đi đương vô tính luyến. Mà bởi vì Dương Hắc Khuyển đồng học lui về phía sau thời điểm đụng vào ghế dựa. Cái kia Tống Ngạo Thiên thực mau liền ngẩng đầu nhìn lại đây. Đang xem đến Phùng Ngọc cùng Hắc Khuyển đồng học khuôn mặt thời điểm. Cái này nam sinh rõ ràng sửng sốt một chút. Rồi sau đó hắn liền lộ ra một cái tự cho là tà mị quyên cuồng biểu tình. Đối với Phùng Ngọc cùng Dương Hắc Khuyển đồng học liền đơn biên chớp một chút mắt. Phùng Ngọc nhẹ nhàng cười, hồi cho hắn một cái mị nhãn nhi, mà Dương Hắc Khuyển đồng học còn lại là lại lần nữa lui về phía sau một đi nhanh. Cảm thấy chính mình quả thực muốn mù, ngoạ tào bổn tổng tài trước nay không thấy quá khó coi như vậy mị nhãn nhi à. Càng hỏng mất vẫn là khẩn tiếp mà đến tin tức, nhưng công lược đối tượng Tống Ngạo Thiên hảo cảm cộng 5. Hảo cảm giá trị 5. Dương Hắc Khuyển, ngoặc kép, quá mẹ nó đáng sợ. Loại này vừa thấy chính là thứ phẩm gia hỏa vì cái gì cũng ở nhưng công lược đối tượng giữa A. Ta muốn hạ tuyến bình tĩnh một chút. Hơn nữa buổi chiều liền đem cái này đáng sợ tin tức nói cho ta ngồi cùng bàn. Mặc Dương không nói hai lời xoay người liền đi. Kiên quyết không cho mặt sau Tống Ngạo Thiên soát hảo cảm cơ hội. Mà Tống Ngạo Thiên nhìn đến kia hai cái một cái đáng yêu xoáy khí. Một cái tuấn mỹ câu nhân cực phẩm công lược đối tượng xoay người rời đi nhịn không được trong lòng. Có điểm đáng tiếc, bất quá hắn cũng không nóng nảy. Dù sao hiện tại hắn đã biết kia hai cái đều là nhưng công lược nhân vật. Một cái kêu Phùng Ngọc, một cái kêu Dương Hắc Khuyển, đều là hắn lớp bên cạnh đồng học. Hắc hắc hắc, chỉ cần hắn cùng hai người kia gặp mặt tiếp xúc một chút. Hắn liền có thể bắt đầu soát bọn họ hảo cả mần đi. Tống Ngạo Thiên duỗi tay nhịn không được xoa xoa. Bên cạnh Chu Bình eo, trong lòng vô cùng lửa nóng. Hắn hiện tại đã đem Chu Bình hảo cảm soát đến 55. Hắn hiện tại đối Chu Bình ôm ấp hôn hít hắn đều đặc biệt vui hơn nữa sẽ chủ động đi theo hắn. Tuy rằng này đối hắn công lược mặt khác hai cái cùng phòng ngủ tiểu mỹ nhân có chút gây trở ngại. Nhưng là không nóng này. Hắn có một cái học kỳ thời gian A. Hoàn toàn có thể trước đem Chu Bình cấp làm cho khăng khăng một mực lộng tới tay lúc sau. Lại đi tìm mặt khác hai cái. Càng muốn Tống Ngạo Thiên càng cảm thấy trong lòng cùng hạ thân đều lửa nóng vô cùng. Hắn thật là chưa từng có nghĩ tới chính mình thế nhưng cũng có trở thành giống tiểu thuyết chung. Vai chính giống nhau thần kỳ gặp gỡ. Mấy ngày phía trước hắn còn bởi vì tham ô công ty tiền tài đánh thưởng nam chủ bá cùng tìm tiểu nam. Sinh bị phát hiện mà hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Ở hắn sắp tuyệt vọng thời điểm. Hắn đột nhiên nghe được mộng tưởng thế giới người dẫn đường Triệu Hoán Thanh. Tống Ngạo Thiên bán tín bán nghi tiến vào mộng tưởng thế giới. Thực mau liền sẽ bị mộng tưởng thế giới kia to lớn bắt trước địa cầu thế giới. Thu phóng tự do các loại đạo cụ tấm các cấp chinh phục. Hắn cảm thấy đây là hắn đại kỳ ngộ. Hắn quả nhiên là vai chính. Cho nên mới có thể có được mộng tưởng thế giới. Hơn nữa có được xoay người trở thành nhân sinh người thắng cơ hội. Hắn đặc thù đạo cụ tạp là điểm thạch thành ngọc tạp. Hắn có được này Trương Tạp lúc sau thực mau liền đi gần nhất đổ thạch thị trường tìm một khối lớn. Nhất thạch đầu, sau đó sử dụng này Trương Tạp, lại sau đó hết thảy đều như là mộng đẹp. Hắn kia tảng đá bị khai ra một khối thượng đẳng pha lê loại ngọc thạch. Trực tiếp bị đổ thạch người lấy 300 vạn giá cao thu đi rồi. Hắn dùng này 300 vạn còn 270 vạn công ty tiền tài. Sau đó liền trực tiếp từ chức không làm money ha. Nói giỡn, có mộng tưởng thế giới hắn còn thượng cái gì ban đâu. Chỉ cần lại tránh đến một chương, điểm thạch thành ngọc tạp. Hắn về sau liền có thể nằm ở trên sofa kiếm tiền. Hơn nữa nhìn xem mặt khác biến cao biến xoái biến thành đại lực sĩ tạp đi. Hắn thực mau liền có thể trở thành tất cả mọi người cực kỳ hâm mộ siêu cấp nhân sinh người thắng. Khi đó hắn còn cảm thấy không được hoàn mỹ chính là không có đáng yêu xinh đẹp nam nhân cho hắn. Ngoạn nhi, sau đó người dẫn đường liền đề cử hắn tiến vào cái này luyến ái dưỡng thành trò chơi. Tống Ngạo Thiên cảm thấy, hắn quả thực tới thiên đường. Nếu có thể, hắn nguyện ý vĩnh viễn đều ở trong trò chơi không ra. Hưởng thụ này vô cùng mỹ diệu thanh xuân vườn trường năm tháng. Mộng tưởng thế giới thật sự là quá tốt. Thật tốt quá, mà lúc này, đã rời khỏi mộng tưởng thế giới Mặc tổng tài ăn hiện thực đại bàn gà. Một bên ăn một bên ở trong lòng tưởng. Mộng tưởng thế giới thật là quá sốt ruột. Rõ ràng đều là đồng dạng đại bàn gà. Vì cái gì vật thật ngược lại không có trong đầu tưởng ăn ngon. Tác giả có lời muốn nói. Tống Ngạo Thiên, ha ha ha, mộng tưởng thế giới ta có thể thổi cả đời. Người dẫn đường 8793, đúng đúng đúng. Hảo chơi ngươi liền nhiều chơi điểm. Cười khóc, trên thực tế. Ngạo Thiên đồng học phản ứng, mới là tuyệt đại đa số người gặp được mộng tưởng thế giới phản ứng. Cho nên, cấp 006 cùng 009 châm nến, cảm tạ nhắn lại ném lôi các bảo bối. Ta thấy được thật nhiều thục gương mặt Nga, moa moa tương đương, hết chương.